Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, người đi ăn ba ba. Đại tị tử lão bên ngoài lời vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy một chàng thốt lên tiếng vang lên. Tống Kiệt túm một con so với mình thể trạng lớn rất nhiều đại tinh tinh liền từ gian phòng chi chung đi ra. Tống Kiệt một cầm liền đem đại tinh tinh cấp ném ở trên mặt đất. Nói, đừng nhúc nhích, động một chút muốn mạng của ngươi. Đại tinh tinh tuy rằng chỉ số thông minh không cao, nhưng là thập phần có linh tính. Tống Kiệt một dọa hù nó, lúc ấy nó cũng không dám động, giống là bị ủy khuất tiểu cầu giống nhau cuộn co rút tại Tống Kiệt dưới chân. Lúc này, lại xem đại tị tử lão bên ngoài biểu tình trên mặt. Đó là một cái phong phú. Này chỉ đại tinh tinh, chính là hắn vừa mới ở trong phòng gặp được. Đại tị tử lão bên ngoài cùng này chỉ đại tinh tinh đúng rồi mấy chiêu, liền bị đại tinh tinh một quyền cấp đánh ra. Chính mình chính là một tinh dị năng giả a, liền chính mình đều không phải là cái này một con đại tinh tinh đối thủ. Cái này thoạt nhìn gầy yếu thanh niên, cư nhiên một bàn tay liền cầm cái đồ chơi này cấp đề nghị. Này, cái này là không thể nào. Đại tị tử lão bên ngoài gương mặt không thể tin được. Mà Tú Nhi cũng là trưởng thành cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vẻ mặt khiếp sợ xem trước mặt vật khổng lồ. Nàng vẫn không có dám vào cái kia một gian phòng ốc, cho nên vẫn luôn không biết bên trong phòng rốt cuộc có đồ không sạch sẽ gì. Hiện giờ gặp được cái này đồ không sạch sẽ, nàng tâm bên trong càng thêm kinh ngạc. Thứ này lại có thể là một con rất lớn đại tinh tinh. Đại tinh tinh làm sao sẽ chạy đến nhà nàng tới? Hơn nữa đây chính là đại tinh tinh a. Đại tinh tinh nhưng là phi thường dã thú hung mãnh. Cái này thoạt nhìn không chịu nổi một kích thanh niên, cư nhiên một chút thương đều không có chịu, liền cầm này chỉ đại tinh tinh cấp bắt ra tới. Hắn chẳng lẽ là vườn bách thú chăn nuôi viên? Mà trong viện mặt khác các hàng xóm láng giềng cũng đều ngồi không yên. Không ai từng nghĩ tới, Tống Kiệt cư nhiên thật sự có năng lực trảo ra tới cái này đồ không sạch sẽ. Nhất thời chi gian, những cái này đại gia đại mụ nhóm đối Tống Kiệt lại dựng thẳng lên ngón tay cái của mình. Tiểu tử này, thật là có tiền đồ a, sức lực lớn như vậy, đại tinh tinh đều không phải là đối thủ của hắn. Ta thao, nghiêu bức a, đây quả thực là chiến đấu cơ bên trong chiến đấu cơ a. Tinh tinh đều có thể đánh đến qua, Thái Sâm đều đánh không lại hắn đi. Mà Tú Nhi mụ mụ cũng là gương mặt kinh ngạc, nàng thỉnh hoàng đại tiên đều làm không xong này quái vật. Cái kia đại tị tử lão bên ngoài thoạt nhìn cũng là nghiêu bức hống hống, làm theo bị đánh tìm không thấy nam bắc. Cái này ở trong sân xem náo nhiệt người trẻ tuổi, cư nhiên một bàn tay liền cầm này quái vật bắt được. Nàng làm sao có thể không kinh hãi? Lúc này, Tú Nhi mụ mụ cũng bắt đầu đánh giá Tống Kiệt. Tống Kiệt bộ dáng hiện tại bạch bạch tịnh tịnh, hơn nữa lại cao lại xoái. Còn như vậy có thể nại, mấu chốt nhất là hắn là một cái đông phương người. Cùng con gái của mình quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi a. Nàng không biết Tống Kiệt thân phận, nàng nếu là biết Tống Kiệt thân phận, nhất định sẽ kêu khóc cầu Tống Kiệt cưới con gái của nàng. Chẳng sợ làm tiểu thiếp đều thành, rốt cuộc Tống Kiệt chính là Tống gia gia chủ a. Bế lên Tống gia đùi, nhà nàng cả đời đều ăn uống không lo a. Vật này chắc là các ngươi trong miệng cái kia đồ không sạch sẽ. Thế nào, ta không có lừa các ngươi đi. Chảo cái đồ chơi này, ta dễ như trở bàn tay. Tống Kiệt vỗ vỗ lồng ngực của mình, đắc ý nói, mà Tú Nhi lão mụ lúc ấy một cầm liền bắt được Tống Kiệt tay. Đó là một cái kích động. Tạ cám, cám ơn, quá cảm tạ ngài, tiểu tử. Tối hôm nay tới nhà của ta ăn cơm, ta chuẩn bị cho ngươi một cái đại hồng bao, tuyệt đối mệt chờ không được ngươi. Tống Kiệt giúp nàng cầm tứ hợp viện đồ không sạch sẽ chảo đi ra rồi. Quá mấy ngày bộ phòng này qua tay một bán, chính là hơn 1 tỷ lợi nhuận. Hiện tại Tú Nhi lão mụ cũng đã thấy ra, nên cấp cái mấy vạn đồng tiền cảm tạ một chút, vẫn là muốn cấp. Tống Kiệt lúc ấy liền cười, hắn vỗ vỗ chính mình bên hông Ferrari chìa khóa, nói, a di, ta không thiếu tiền. Tú Nhi lão ngụ đang xem đến Tống Kiệt bên hông Ferrari chìa khóa lúc sau. Lúc ấy đôi mắt đều sáng, lại tuổi trẻ lại có bản sự, còn có tiền như vậy, mấu chốt là lớn lên còn soái, quả thực chính là làm con rể không có hai nhân tuyển a. Tiểu tử, nhà ngươi là ở đâu đó a? Tú Nhi lão ngụ nhẫn không được hỏi. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, Tống gia khu biệt thự, một vòng bên trong, ngươi là người của Tống gia. Tú Nhi lão ngụ vừa nghe đến Tống gia này hai cái, đôi mắt đều sáng, hiện tại Tống Kiệt chính là Tống gia đệ nhất đại gia tộc. Có thể nói là nhà nhà đều biết. Tống Kiệt sờ sờ cái mũi của mình, 10 phần bất đắc dĩ cười cười. Ha ha a, xem như đi, đang nghe đến Tống Kiệt là người của Tống gia lúc sau. Tú Nhi lão ngụ thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Ta thiên, hắn cư nhiên là người của Tống gia. Tống gia chính là Tống gia đệ nhất đại gia tộc a. Hắn còn trẻ như vậy, nhất định là Tống gia nào đó con trai của đại lão. Nhà mình nếu có thể bế lên Tống Kiệt cái này một cây thô to chân, cả đời áo cơm vô ưu. Cái kia cái gì, tiểu tử a, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Có hay không đối tượng a? Không có đối tượng ngại hay không tìm một cái a? Có đối tượng ngại hay không đổi một cái a? Không nghĩ đổi nói ngại hay không thêm một cái a? Tú Nhi lão ngụ cùng bà mối giống nhau hỏi. Tú Nhi ở một bên cũng đỏ mặt, nàng đẩy đẩy chính mình lão ngụ, mặt đỏ nói, mụ, ngươi hỏi cái gì đâu? Tú Nhi lão ngụ cũng là có chút lúng túng ho khan một tiếng. Nàng biết mình hỏi vấn đề quá nhiều, liền không hỏi nữa, mà Tống Kiệt cũng là dở khóc dở cười. Vốn chỉ là chảo cái hồn thú sự tình, không nghĩ tới cư nhiên gặp cái này việc sự tình, mà Tống Kiệt cũng không nghĩ tới. Tống gia hiện tại cư nhiên uy danh hiển hách, liền lớn tuổi như vậy lão đại mẹ đều biết Tống gia. Thoạt nhìn hiện giờ thế lực của Tống gia xác thật không nhỏ. Mà đại tỷ tử lão bên ngoài lúc này gương mặt xanh mét, hắn thấy không có người chú ý tới mình, liền suy nghĩ lặng lẽ ra bên ngoài trượt. Nhưng là hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm 2 bước, đã bị Tống Kiệt một cầm cấp túm trở về. Chờ một chút, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Dựa theo ước định của chúng ta, ngươi có phải hay không muốn đi WC cầm đống đồ vật kia cấp ăn? Tống Kiệt cười nói, mà đại tỷ tử lão bên ngoài lúc này cũng sắp khóc. Hắn là thật không nghĩ tới Tống Kiệt cư nhiên trâu bò như vậy, liền biến dị đại tinh tinh đều có thể đánh đến qua. Ăn kia ngoạn ý, kia ngoạn ý chính là ba ba a. Ăn kia ngoạn ý nhiều mẹ nó ghê tởm a. Đại tỷ tử lão bên ngoài căn bản là không tính toán ăn kia đồ vật. Ta đùa giỡn. Đại tỷ tử lão bên ngoài cười khổ nói, đùa giỡn. Tống Kiệt lông mày nhướn lên, cũng là cười, con người của ta, từ trước đến nay không thích cùng người khác nói giỡn. Ngươi nếu chơi ta, ta sẽ làm ngươi bị chết thực khó xem. Tống Kiệt một phen lời nói, thật đúng là không có hù dọa ở đại tỷ tử lão bên ngoài. Đại tỷ tử lão bên ngoài tốt xấu cũng là danh dị năng giả, hơn nữa còn là tinh phương diện thần lực dị năng giả. Hắn làm sao lại cam tâm đi WC ăn ba ba? Cho nên lúc đó đại tỷ tử lão bên ngoài liền lựa chọn phản kích. Ngươi đi ăn ba ba, ngươi đi ăn ba ba, ngươi đi ăn ba ba. Đại tỷ tử lão bên ngoài miệng bên trong một bên nhắc mãi cái gì, một bên thi pháp đi thao tác Tống Kiệt. Quả nhiên, Tống Kiệt lúc ấy liền trúng chiêu. Chỉ thấy Tống Kiệt cùng bị người thao tác thần trí giống nhau.